Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2318, chương 2320, vòng yêu gặp nạn. Bút thú các ban đầu tiên giới, chỉ có chính thống chi thần mới là chúa tể tối cao. Nhưng từ lúc thần tộc sau khi ngã xuống, phảng phất phong ấn tiên giả thông hướng cao hơn thế giới đại môn. Làm tiên giới tu luyện tới tiên đế cảnh, lúc cũng đã đạt đến cực hạn. Không cách nào tiến lên trước một bước, có thể đao thần xuất hiện, đánh vỡ cái này một ràng buộc. Dựa vào một thanh ma đao, hắn sáng tạo chủ tể cảnh, cái này vượt thời đại ý nghĩa cảnh giới. Nhưng nguyên bản đứng ở đỉnh phong tiên đế cảnh cao thủ ảm đạm phai mờ, trở thành tiên giả trong lòng thần thoại. Đao thần vẫn lạc, không còn có người đạt tới qua cảnh giới kia. Vô luận là Thái Thượng Thiên Đế, Huyền Đế, hoặc là vong yêu phụ thân Thanh Long Đại Đế, đều chỉ có thể dừng lại ở tiên đế cảnh đỉnh phong. Khó có thể nhìn trộm chủ tể cảnh lối vào. Bất quá liền tại đám người cho rằng đao thần linh là ngoại lệ lúc, sát thần lãnh quân tà xuất hiện. Lại một lần nữa nhường chúng tiên kiến thức đến chủ tể cảnh uy lực. Về sau, sát thần vẫn lạc, chủ tể cảnh lại một lần trở thành truyền thuyết. Bây giờ lại xuất hiện Nguyên Kiệt anh cái này bước vào chủ tể cảnh tân nhân. Mặc dù thực lực không bằng đỉnh phong kỳ đao thần, nhưng cũng đủ để áp đảo chúng tiên bên trên. Chẳng qua là về sau bị Tần Dương phụ tử đánh bại. Nhưng hiện tại, nguyên bản chẳng qua là cổ tiên cảnh đỉnh phong kỳ Tần Dương, lại vừa bước một bước vào chủ tể cảnh. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ tiên giả rung động không thôi. Chính là kinh bát thiên, cũng khó khăn lấy tin tưởng. Cái này có lẽ mới là thiên tuyển chi tử phải có mệnh cách. Nhìn qua trên cung điện thuộc về vong ngã trạng thái Tần Dương, kinh bát thiên thì thào khẽ nói, giờ phút này, Tần Dương cảm giác mình liền giống như là một chiếc lá lục bình. Tại mênh mông trong biển rộng tùy ý phiêu đãng, cũng không phải là loại kia cảm giác bất lực, mà là phảng phất nắm giữ thao túng toàn bộ biển cả tinh thần năng lực. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thiên đại địa lớn, chỉ riêng một mình ta chúa tể. Chúc mừng chủ nhân tấn thăng chủ tể cảnh. Tiểu manh tiếng thán phục âm tại Tần Dương trong đầu vang lên. Lần này cũng không phải hệ thống bật hack công lao, chỉ có thể nói chủ nhân ngài vận khí quá tốt. Không đúng, hẳn là ngài rất thông minh, cảm ngộ càng sâu. Chủ tể cảnh, Tần Dương mở to mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển, mang theo một màn yêu dị. Chẳng qua là hắn thần sắc đồng thời không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại có chút tiếc nuối. Nếu có thể sớm một chút đạt tới chủ tể cảnh, Huyền Băng nàng cũng sẽ không chết. Tần Dương chậm rãi siết chặt nắm tay, trong chớp nhoáng này, lấy hắn vì trung tâm phương viên trăm mét phảng phất đột nhiên ngưng kết tựa như, trở nên cực kỳ băng hàn. Mà nóc cung điện bên trên ngói lưu ly cũng chậm rãi nứt ra. Thật là cường lực lượng, Tần Dương kinh ngạc vô cùng, đem tiên lực tán đi. Tần Dương tiến nhập nội thị trạng thái, phát hiện mình đan điền bên trong đạo đài cũng đã không gặp, hóa thành một vùng biển sao, phảng phất thể nội ẩn chứa một cái vũ trụ. Liền tại Tần Dương chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu chủ tể cảnh lúc, bỗng nhiên, hắn nỗi lòng trở nên có chút bất an. Là vong yêu, bước vào chủ tể cảnh Tần Dương năng lực cảm ứng càng là cường đại. Rất nhanh liền cảm ứng được là vong yêu gặp được nguy hiểm. Trên mặt hiển hiện một vòng lạnh buốt vẻ. Ban đầu Niêm Hoa mượn vong yêu thân thể, đem cổ Phật truyền lại cho hắn, cho nên giữa hai người có một tia tâm linh cảm ứng. Nhưng nếu như cự ly quá xa, tranh luận lấy cảm ứng, nhưng mà bây giờ Tần Dương đi vào chúa tể chi cảnh, liền tùy tiện bắt được cái này tia đến từ thích trên thân người khí tức nguy hiểm. hai ngày phía trước liền đã nhường Tử Yên thông chi Vong Ưu cùng Già Diệp tranh thủ thời gian chờ về, có thể hiện tại còn chưa có xuất hiện, quả nhiên là gặp được nguy hiểm. Bạch Tần Dương thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí thân thể cũng đã lướt đi 100 mét. Bên dưới Mạnh Vũ Đồng các nàng mới phản ứng được Tần Dương cũng đã không gặp. Hoàn toàn trống trải phía trên bình nguyên, không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, cùng cái kia băng hàn khắc nghiệt khí tức. Vong Ưu quỳ một chân xuống đất, tinh khiết váy bên trên tiêm nhiễm không ít tiên huyết, trắng như tuyết ngọc thủ nắm thật chặt trường kiếm, tiên huyết từ khe hở tí tách mà rơi, mà ở chung quanh có tới hơn ngàn tiên giả đưa nàng bao bọc vây quanh. Ở trong đó có không ít bế so với cổ tiên cảnh cao thủ. Những cái này tiên giả trang phục tương đối kỳ lạ, càng nhiều thì hơn là ninja phục cùng kimono, xem xét chính là đông doanh yêu thần giới cao thủ. Nữ hoàng bệ hạ, thúc thủ chịu trói đi, đừng chống cự. Một vị thân mang hoa phục, tướng mạo nhìn như rất tuổi trẻ nam tử dùng cặp kia cực kỳ hèn mọn con mắt đánh giá Vong Ưu, vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn nhường. Xinh đẹp như vậy trên người nữ tử xuất hiện khó coi vết đao, chẳng khác gì là phá hủy một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Như phóng vào ngày thường, các ngươi những người này ở đây ta trong mắt bất quá sâu kiến mà thôi. Vong Ưu lạnh lùng nói ra. Trong lúc nói chuyện, không cẩn thận khiên động nội thương, ho khan, mỹ lệ gương mặt lại thêm mấy phần thương bạch thái độ. Lần này yếu đuối bộ dáng, lệnh nam tử lòng ngứa ngáy lợi hại, hận không thể lập tức đem vị này hoa hạ nữ đế ôm vào trước ngực thật tốt thương tiếc một phen. Thân là thiên giáp hạc gia tộc thiếu gia, cái dạng gì mỹ nữ không có thưởng thức qua. Hôm nay ngẫu nhiên chứng kiến vị này hoa hạ nữ đế, mới biết được bên trong ngày thường bị chính mình phụng làm tuyệt thế nữ thần bất quá là một đám son phấn tục phấn thôi. Tại nữ đế trước mặt, liền nàng 1/10 đều thua kém hơn. Quan trọng hơn là, Vong Ưu thân phận mới là để cho hắn hưng phấn. Nếu như đem hoa hạ nữ đế đặt ở thân bên dưới, cái kia cảm giác thành tựu nhất định bảo sàng, sẽ để cho vô số người vì đó ghen ghét. Đáng chết Nguyên Kiệt Anh, cảm nhận được thể nội còn lại không nhiều lắm công lực, Vong Ưu thầm mắng không thôi. Nguyên lai hai ngày phía trước nhận được muội muội phát tới tin tức lúc, nàng liền chạy tới Huyền Thiên Minh, nhưng trên đường nàng lại lo lắng Nguyên Già Diệp an toàn, ngược lại đi tới thứ ba trọng thiên. Bởi vì tin tức bên trong nói, Nguyên Kiệt Anh vô cùng có khả năng không chết, nàng lo lắng Nguyên Già Diệp gặp được nguy hiểm. Quả nhiên, nàng lo lắng trở thành sự thực. Trước khi đến thứ ba trọng thiên thời, lại phát hiện Nguyên Kiệt Anh đã tại xuất lĩnh trường lão các cùng mấy môn phái đang tấn công thứ ba trọng thiên hoàng tộc, mà Nguyên Già Diệp tựa hồ là kích sống hoàng lăng kết giới, tránh ở bên trong, cũng không rõ tình hình như thế nào. Vong Ưu đang dò xét trên đường, nhưng vẫn là vô ý bị Nguyên Kiệt Anh phát hiện, đem hết toàn lực mới vung khai Nguyên Kiệt Anh truy sát, trốn chạy khỏi thứ ba trọng thiên. Nhưng bị thương nặng, nhường nàng phiền muộn là nửa đường lại gặp được đám này yêu thần giới đạo tặc. Phía trước thoát khỏi Nguyên Kiệt Anh nhận cực trọng nội thương, giờ phút này thể nội công lực đầu có thể phát huy ra 3 thành, không phải đám người này đối thủ. Như đổi thành trước đây, sớm liền làm thịt đám gia hỏa này. Nhưng nhường Vong Ưu càng sốt ruột là, nếu như không có thể mau chóng tìm được Tần Dương, Nguyên Già Diệp bên kia khả năng sẽ chịu không được. Nguyên Kiệt Anh thực lực quá mạnh, Tần Dương phụ tử như vậy cường đại sức chiến đấu đều không thể giết hắn. Chỉ là một cái hoàng tộc kết giới ước đoán cũng cản không hắn bao lâu. Nguyên Già Diệp bị bắt là sớm muộn. Nếu như bị bắt, cái kia Nguyên Già Diệp kết quả khó có thể tưởng tượng. trông cậy vào Nguyên Kiệt Anh loại kia người nhớ thân tình là không có khả năng. Xem ra nữ hoàng bệ hạ ưa thích dùng cường a. Cái kia bản thiếu đành phải thỏa mãn ngươi. Hoa phục nam tử tà mị cười một tiếng, hướng về bên mình bốn vị hắc y lão giả nói ra. Đi tóm lấy nàng, nhớ kỹ tuyệt đối đừng làm bị thương nàng như nước trong veo da thịt. Không phải vậy sẽ phá hủy bản thiếu tính gây nên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.